Chiến thần Trấn Quốc, chương 1389, chương 1390. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự thì cả nhà họ Diệp và các thế lực gia tộc liên quan khác còn rất rất nhiều thiên tài. Lúc này, quản gia cao nhất của nhà họ Diệp, Dương Vạn Cầm lấy một tờ danh sách tiến đến trước mặt Diệp Minh Thiên cười to. Ông chủ, nhà họ Diệp lại có thêm chuyện tốt rồi. Tổng số 50 người có tên trong đơn được tham gia trại huấn luyện binh lính Tiềm Long ở biên giới phía Nam. Nhà họ Diệp chúng ta có 6 người tham gia. Gia tộc phụ thuộc nhà họ Diệp có 13 người tham gia. Hơn nữa 6 người nhà họ Diệp đều là top 10 hạt giống tuyển thủ. Đều là binh sĩ tương lai đó. Hơn nữa lần này nghe nói doanh trại tập huấn binh sĩ Tiềm Long sẽ tiến cử vài hạt giống với quân đoàn Côn Luân. Nhà họ Diệp có cơ hội rất lớn. Diệp Minh Thiên nhận lấy danh sách, vẻ mặt mừng rỡ. Trước mắt ông ta là những người cầm lái cả nhà họ Diệp. Thế hệ trẻ nhà họ Diệp càng mạnh, lại càng thể hiện tương lai của nhà họ Diệp. Tốt, thật sự là quá tốt. Chờ một thời gian nữa, bảng quân đạo Văn Lang lại tăng thêm mấy người họ Diệp. Diệp Minh Thiên cười to nói, nếu Diệp Lâm quân cậu có bản lĩnh lên tới bảng quân đạo này, chẳng phải người nhà họ Diệp chỉ trong vài phút thừa nhận thân phận của cậu. Những người khác lạnh lùng nói, bảng quân đạo Văn Lang coi như xong. Nếu nó có tư cách tham gia doanh trại tập huấn binh sĩ Tiềm Long, coi như là hạt giống tốt. Diệp Minh Thiên chào phúng nói. Sau khi Diệp Minh Thiện công bố tin tức về Diệp Lâm quân, toàn thủ đô sôi trào. Lúc trước đám người Lăng Thiên Long một lần nữa ẩn nhẫn, chính vì lo nếu ra tay với Diệp Lâm quân sẽ bị nhà họ Diệp trách tội. Hôm nay tin tức phát ra, tức là đã không còn chuyện gì phải băn khoăn nữa. Nhất là Lăng Thiên Long, người vui sướng nhất khi nghe tin này. Việc anh ta bị Diệp Lâm quân chèn ép đến cả thủ đô đều biết, khiến cho anh ta không còn chút mặt mũi nào. Bây giờ chỉ có giết anh mới là sảng khoái. Bọn họ lại tiến về Giang Bắc, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Không có mấy loài sinh vật bò sát này quấy rối, cuộc sống của Diệp Lâm quân trở nên yên tĩnh. Mỗi ngày đều nghe theo đoàn Lê Nguyên bắt đầu cuộc sống chăm sóc cho cô. Tập đoàn của anh toàn quyền giao cho Phùng Ngọc Hân xử lý. Điều này khiến mọi người vô cùng sốt ruột. Tập đoàn Minh Cường hoàn toàn bị áp chế, căn bản không có không gian phát triển. Sao Diệp Lâm quân có thể không nóng nảy cho được? Anh quên cuộc đánh cược ư? Một năm sau anh tính lấy cái gì đi khiêu chiến nhà họ Diệp đây? Cách chương.